Sùng phi của Thuận Đế. Chương 7, Góc truyện audio.com. Tháng 9 năm 1338, vua Minh quyền băng hà, thái tử Minh Trạch lên ngôi lấy hiệu là Thuận Đế. Chàng truy phong, mẫu thân của mình là Vương Quý Phi thành Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Phong Hoàng Hậu của Tiên Đế là Đôn Túc Hoàng Thái Hậu. Chàng lập nữ nhi của Thừa Tướng là Bạch Chân Ly làm Hoàng Hậu. Đồng thời còn phong cung nữ Thông Phòng làm Giang Quý Nhân. Sau đó Minh Trạch còn lập Vũ Chiêu Nghi, Lệ Tần, Kiều Dung Hoa và Trịnh Quý Nhân. Đầu năm 1339, Giang Quý Nhân mang thai. Vì được Hoàng thượng sủng ái, hơn nữa còn theo Hoàng thượng lâu nhất nên được phong làm chính tứ phẩm tần. Phong hiệu là Ánh, nhưng Ánh Tần mang thai 4 tháng rồi bị sẩy. Thái hậu thấy Hoàng thượng ít đến hậu cung, không phi tần nào hoài thai nên tìm một cung nữ. Ngươi tên là gì? Thấy Thái hậu hỏi như vậy cô cung nữ kia lắp bắp. Nô, tì là Yên Nhi. Được, Yên Nhi, tối nay ngươi có thể hiến vũ cho Hoàng thượng được không? Vậy là tối đó Thái hậu đã mời Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ cung dùng bữa và để Phúc Yên Nhi múa rồi đưa nàng ta vào tẩm điện của Hoàng thượng. Đó là toàn bộ câu chuyện sao? Vâng, đó là toàn bộ. Trên đường từ Hương Noãn Các trở về, Kỳ Phượng Nhi nghe Hồng Đan kể chuyện trước đây. Nhưng dù thế nào nàng vẫn cảm thấy vô lý. Hoàng thượng còn trẻ như vậy tương lai ắt sẽ có con. Sao Thái hậu lại chuẩn bị sớm như vậy? Kỳ Phượng Nhi đem vấn đề này hỏi Hồng Đan thì chỉ nhận được một câu trả lời. Hoàng thượng rất ít khi đến hậu cung. Có lẽ Thái hậu lo sớm thôi. Chấm, buổi chiều, tại Giáng Vân các cung nữ chăm chú trang điểm cho Kỳ Phượng Nhi để nàng đi gặp Hoàng thượng. Tiểu chủ, người đi gặp Hoàng thượng cũng nên trang điểm đẹp một chút. Kỳ Phượng Nhi gật gù cho qua, cũng không phải là đi gặp các phi tần khác cho nên mặc đẹp một chút cũng không sao. Dù gì cũng là gặp Hoàng thượng, đến Cam Lộ Điện, có một tiểu thái giám chạy ra hành lễ. Kỳ Mỹ Nhân cắt tường, xin Mỹ Nhân đợi một lát để nô tài vào báo Hoàng thượng. Kỳ Phượng Nhi gật đầu, cho hắn vào báo. Tiểu Thuận Tử vào bên trong, bên án thư có vị hoàng đế trẻ đang phê duyệt tấu sớ. Hoàng thượng, Kỳ Mỹ Nhân đang ở bên ngoài, thấy hoàng thượng vẫn tiếp tục viết, Vương Công Công bên cạnh nhắc, Hoàng thượng, sáng nay người có hẹn đánh cờ cùng Kỳ Mỹ Nhân, nhưng nếu hoàng thượng không muốn nữa để nô tài bảo tiểu chủ quay về. Cho nàng ấy vào, ngươi lui đi, Vương Công Công vội chạy ra báo với Kỳ Phượng Nhi. Chấm, Kỳ Mỹ Nhân vạn an, Hoàng thượng đang đợi người ở trong, Kỳ Phượng Nhi một mình bước vào bên trong, tuy đã vào đây hai lần lúc thị tẩm nhưng bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn. Tẩm điện của Hoàng đế rất rộng, tông màu là chủ yếu, phòng được chia làm hai, một bên là nơi nghỉ ngơi, một bên là án thư được ngăn cách bằng tấm rèm. Kỳ Phượng Nhi bước đến trước mặt Minh Trạch, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Minh Trạch ngẩng đầu dậy nhìn nàng, đứng dậy đi, tạ hoàng thượng. Minh Trạch ngắm nàng một lúc lâu và nàng vẫn thủy chung cúi đầu. Sáng nay trẫm có hẹn nàng đánh cờ phải không? Vậy nàng ngồi xuống đi. Hai người bắt đầu ván cờ. Kỳ Phượng Nhi là quân trắng, Minh Trạch là quân đen. Không phải là Kỳ Phượng Nhi đánh cờ không giỏi mà trong hoàn cảnh như vậy không thể để lộ tài năng. Hai người chơi được gần một canh giờ thì Kỳ Phượng Nhi bỏ quân cờ xuống. Thần thiếp không chơi nữa. Minh Trạch biết lý do nàng không muốn chơi nữa là gì nhưng vẫn cố ý hỏi. Sao vậy, ván cờ này còn chơi chưa xong? Kỳ Phượng Nhi liền tuôn ra một tràng giống như bị ai đó bắt nạt. Ngay từ đầu, thần thiếp đã nói mình tài nghệ không thông. Vậy mà Hoàng thượng không những không nhường mà còn ăn sạch nửa bàn cờ của thiếp. Ăn sạch, thứ lỗi cho hắn nghĩ nhiều. Từ xưa đến nay, chưa có ai dám nói như thế với hắn. Minh Trạch liền giơ tay ra. Lại đây, Kỳ Phượng Nhi hiểu ý, liền bước qua chỗ Hoàng thượng. Hắn để nàng ngồi trên đùi mình, một tay vuốt tóc nàng, tay còn lại giữ eo nàng. Hắn đắm đuối nhìn nàng một lúc rồi tiến sát khuôn mặt nàng. Khi môi hắn chuẩn bị chạm đến môi nàng thì Kỳ Phượng Nhi lập tức đứng dậy, nàng nói, cũng đã muộn rồi, thần thiếp cáo lui. Sau đó nàng lập tức lui ra, để lại vị hoàng đế ngây ngốc ngồi ở đấy mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kỳ Phượng Nhi biết, nếu hôm nay nàng ở lại thì hoàng thượng sẽ rất nhanh sẽ chán nàng. Còn nếu lui ra thì hắn sẽ sớm đến tìm nàng. Nam nhân luôn là như vậy. Họ thích những bông hoa mới lạ hơn là những bông hoa xinh đẹp giống nhau. Chú thích, truy phong, sắc phong cho người đã mất. Tiên đế, vị vua mất trước đó. Cung nữ thông phòng, cung nữ dạy chuyện phòng the. Một lần nữa con mèo này lại không lưu được chuyện. Mọi người thông cảm nha. Hãy tiếp tục vote cho mèo nhé. Cách chương.